À, tiếp theo là cái kinh, là kinh kinh kinh Đại Gia, kinh 41, kinh 41 tôi dịch là kinh Đại Gia. Ở đây đó Đức Phật ngài dạy rằng một cái người cư sĩ mà đệ tử của đúng là đệ tử Phật á, một người mà cư sĩ sống đúng theo lời Phật á, thì dầu vẫn gầy dựng vật chất nhân luân, làm theo những cái điều sau: là dùng vật chất để mà chăm sóc, chăm sóc ai ta, gia đình, cái số 2 đó là giúp đỡ bè bạn thân hữu, cái số 3 luôn dành phần tài sản để đề phòng bất trắc. Cái số 4 á, cái số 4 á là biết dùng tài sản để sống đẹp với người với thiên hạ còn sống, cũng như với cái hàng khuất mặt. Nhớ nha, cái này quan trọng lắm. Cũng với cái hàng khuất mặt. Rồi cái số 5 á là biết dùng cái tài sản á để hộ trì, hỗ trợ cho những cái bậc tu hành khả kính. Đó là cái cách xài, cái cách xài tài sản của một người đệ tử mà đúng như lời Phật là như vậy. Nói nôm na lại đó là người cư sĩ đệ tử của Đức Phật tuy vẫn phải tiếp tục làm lụng kiếm sống, nhưng mà biết chia đều, biết chia đều cái tài sản làm 5 phần. Phần 1 là chăm sóc gia đình, phần 2 là giúp đỡ bè bạn thân hữu, cái phần thứ 3 đó là luôn để dành phần tài sản để phòng bất trắc, lúc nào cũng phải có cái vụ đó hết, tại vì lúc mình lâm nạn ai giúp mình đây. Rồi cái 4 đó, tức là để dùng để sống đẹp với thiên hạ còn sống, cũng như hàng khuất mặt. Thì hàng còn sống, ví dụ như ai kêu từ thiện, làm cầu, làm đường, mình cũng làm. Nghe ai xa xa đó, không quen biết mà họ cần giúp đỡ, mình cũng giúp. Đó, gọi là giúp đỡ thiên hạ còn sống. Nhưng mà hàng khuất mặt là sao? Có nghĩa là mình cũng lâu lâu mình cũng biết làm phước cúng dường hồi hướng cho chư thiên ở trong nhà cửa cuộc đất của mình. Hoặc là thí dụ như mình Phật tử mình không có tin cái chuyện mà cúng bái này nọ, nhưng mà nếu cần, để mình biết người khuất mặt họ đâu có ăn được đồ cúng, nhưng mà nhiều khi mình cũng nên tổ chức những buổi trai tăng để hồi hướng cho chúng sanh xa gần, mà mình biết rằng lúc nào nó cũng vãng lãng vãng quanh quanh mình để mà nó chờ cái công đức chia sẻ hết trơn á. Đó, cho nên cái trường hợp đó là dùng vật chất để mà sống đẹp với người sống, mà sống đẹp với người chết là chỗ đó. Và cuối cùng đó là biết dùng cái tài sản để mà hỗ trì, hỗ trợ cho những cái bậc tu hành khả kính. Bởi vì nói cho cùng, tại sao người ta khả kính? Người ta khả kính là bởi vì người ta không có tài sản mà bị, và người ta phải sống nhờ vào tấm lòng của thương. Mà bây giờ là mà mình hỗ trợ họ, cứ là mình hỗ trợ cái thiện ở đời nha. Bậc khả kính á, thì không có tài sản. Hỗ trợ bậc khả kính á, là nuôi dưỡng cái gì ta, nguồn thiện ở đời. Rồi, nhớ cái câu này, khả kính á, thì không có tài sản. À, mà hỗ trợ bậc khả kính á, là mình nuôi dưỡng cái nguồn thiện ở đời, bởi vì các bậc thiện nhân á, các bậc tu hành đức độ, họ chính là cái ánh sáng của thế giới. Đấy. Mà mình hỗ trợ hộ trì họ chính là mình châm dầu, mình nuôi dưỡng cái ngọn đèn đấy cho cuộc đời. Nha, nhớ cái này, mình nghĩ cái này nè. Bậc khả kính thì không có tài sản. Còn cái người mà có tài sản thì không phải là bậc khả kính. Đấy. Bậc khả kính thì không có tài sản, mà hỗ trợ cho cái người khả kính, nghĩa là mình nuôi dưỡng cái nguồn thiện ở đời. Cho nên nên nhớ, tất cả chư Phật thánh nhân ở đời cũng đều sống nhờ vào cái gọi là cơm mười phương góp tín tâm mỗi nhà, là chỗ đó. Có nghĩa là ngay cả chư Phật chánh đẳng giác, độc giác, thinh văn giác, tất thảy đều phải sống nhờ vào cái bàn tay hào sảng chia sẻ của mấy người có tóc. Đấy. Cho nên mình là người cư sĩ, tuy mình có vợ chồng con cái, nhưng mình phải nhớ rằng tuy mình tu không ra gì so với người xuất gia, nhưng mà mình chính là cái suối nguồn, là hơi thở, là huyết mạch để cho mấy cái tay kia họ tiếp tục làm thánh. Đấy. Chứ còn bây giờ mà không có cái đám cư sĩ có tóc nuôi thì thánh sống nhờ cái gì? Đó, nó quan trọng lắm. Cho nên nhiều khi mình nghĩ tôi là cư sĩ, chắc kiếp này tôi không có duyên xuất gia, thôi tôi không có phước, không có phần, tôi không được đi tu, nghĩ vậy là nghĩ tào lao, nghĩ tầm bậy, nghĩ thiếu trí tuệ, nghĩ u mê, nghĩ ngu xuẩn. Phải, bởi vì mình có tóc nhưng mình nuôi mấy thằng cha không có tóc, mà mấy thằng cha không có tóc nhờ đám có tóc nó nuôi. Chứ đâu phải là cái đám có tóc đâu phải là nó thứ rẻ rúng gì đó, nó là kỳ quan trọng. 2.600 năm lịch sử Phật giáo, không có đám có tóc đó, thì cái đám không tóc sống nhờ cái gì? Rồi.